2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 11, quỹ đạo của những vì sao. Chương 110. Lâm Bán Hạ biến mất cùng với toàn bộ thông tin về Tống Kinh La được lưu giữ tại trụ sở. Sau khi nhận được điện thoại của anh, Lý Tô bảo Lý Nghiệp đi hỏi thăm về Tống Kinh La. Do thể chất đặc thù, thân phận của anh trong trụ sở cũng vô cùng nhạy cảm. Huống hồ còn trong tình huống rối ren này, làm việc gì cũng phải cẩn thận hết mức có thể. Lý Nghiệp nhanh chóng trở về với vẻ mặt nặng nề. Lý Tô lo sợ có tin gì xấu, nín thở, run giọng hỏi. Nghiêm trọng lắm hả? Nghiêm trọng lắm. Rốt cuộc lại có chuyện gì? Họ lại muốn hành hạ Tống Kinh La kiểu gì nữa? Lâm Bán Hạ có thể không biết, nhưng Lý Tô lại rõ như lòng bàn tay. Chỉ riêng cái mớ hồ sơ nghiên cứu về Tống Kinh La thôi đã chất đầy cả một vách tường trong trụ sở. Tống Kinh La biến mất rồi. Cậu ta nói ra tiền xét đánh, anh ta sửng sốt. Gì cơ? Thì ý trên mặt chữ đó, anh ta biến mất ngay giữa trụ sở. Sau khi nghe Lý Nghiệp giải thích, Lý Tô mới hiểu cái gọi là biến mất trên mặt chữ có nghĩa là gì. Tất cả mọi người trong trụ sở đều đã quên sạch người tên là Tống Kinh La này. Ngay cả tài liệu về anh ta cũng biến thành nội dung khác. Một người lạ hoắc đã thay thế thân phận của Tống Kinh La. Thảo nào khi đối mặt với người của trụ sở trong khách sạn, họ đều không nhận ra anh. Chỉ riêng những người bạn như họ mới nhớ rõ sự tồn tại của Tống Kinh La. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đã nhẹ nhàng xóa sạch mọi chuyện có thể gây thương tổn cho anh vậy. Tại sao lại như thế? Lý Tô ngơ ngác. Ai đã làm việc này? Lý Nghiệp không nói lời nào, im lặng nhìn anh ta. Chẳng lẽ là Bát hả? Lý Tô dình dịch khóe môi. Lý Nghiệp đặt tay lên mắt anh ta. Tạm thời đừng có nghĩ đến mấy việc này, anh cần nghỉ ngơi cho khỏe trước đã. Trận mưa kia đã cướp mất thần trí của Lý Tô. Dưới màn đêm dài đằng đẵng, anh ta gần như bất động, nấp trong lòng Lý Nghiệp. Lúc cậu ta cho rằng mình sẽ hoàn toàn đánh mất Lý Tô, trận mưa chết tiệt kia bỗng dừng lại. Hỗn loạn cũng đã trôi xa theo màn mưa, thế giới quay về với dáng vẻ vốn có của nó. Không ai biết được nguyên nhân kết quả của sự việc, cứ như hết thảy chỉ là một giấc mơ dài. Tỉnh dậy thì tất cả vẫn nguyên vẹn như cũ. Lâm Bán Hạ đã biến mất, nhưng Tống Khinh La không thể gục ngã. Tiểu Hoa và Tiểu Quật còn cần anh bảo vệ. Anh không thể để hai đứa nhóc bị người của trụ sở mang đi. Băng qua từng góc phố rối ren, Tống Khinh La và Quý Nhạc Thủy lặng lẽ ai về nhà người nấy. Căn nhà nhỏ ấm cúng giờ vừa bộn vì bị lục soát, cửa nẻo mở toang, từng ngóc ngách trong nhà đều bị lục tung hết một lượt. Tuy nhiên, do không tìm được thứ muốn tìm nên người của tổ chức đành phải nhanh chóng rời đi. Sắc mặt Tống Khinh La trắng bệch, hơi thở mong manh như có thể tách liệm bất cứ lúc nào. Quý Nhạc Thủy nhìn căn nhà ngổn ngang đồ đạc, có lúc còn hoài nghi rằng liệu chỉ một khắc sau thôi, có phải ngay cả Tống Kinh La cũng sẽ đột nhiên biến mất trước mắt mình giống như Lâm Bán Hạ hay không. Tống Kinh La nhẹ nhàng đặt Tiểu Hoa và Tiểu Quật xuống, đi vào phòng lấy vali, bình tĩnh nói với cậu ta. Không thể ở đây nữa, cậu thu dọn hành lý đi, chúng ta tìm chỗ khác ở tạm một thời gian. Quý Nhạc Thủy không dám hỏi tại sao, chỉ gật đầu nghe theo. Nói là thu dọn, thật ra cũng không có đồ gì cần mang theo. Tống Kinh La chỉ vơ bừa vài bộ quần áo và vật dụng thường ngày, sau đó ngồi trên sofa chờ Quý Nhạc Thủy. Đây vốn là nhà của Lâm Bán Hạ, nhưng cậu đã biến mất. Anh không biết liệu cậu có còn trở về không? Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều tràn đầy hương vị cuộc sống mà họ từng cùng nhau trải qua. Ngay cả bức tranh treo trên tường cũng thân thuộc biết mấy. Khoan đã, hình như trên vách tường nhà họ đâu có treo tranh. Tống Kinh La ngỡ ngàng chốc lát, sau đó nghe thấy tiếng hét thảm thiết quen thuộc của Quý Nhạc Thủy vọng vào từ ngoài cửa. Cậu ta vừa mới dậm bước qua cửa đã phải rụt chân lại, thề lương hét toáng lên. Khốn kiếp! Mày thừa dịp Lâm Bán Hạ không có ở đây là bắt nạt tao đúng không? Cái đồ súc sinh này! Ồ, đúng là không có treo tranh, mà là cửa sổ. Anh nghĩ, chẳng biết biển số nhà đáng thương kia có phải ôm hận cả đời này không? Bởi dù sao, đến tận khi Lâm Bán Hạ mất tích, nó vẫn chưa một lần thành công hù dọa được cậu. Đây vốn là một câu chuyện buồn cười, song lúc này chỉ còn đọng lại nỗi xót xa. Tống Kinh La rủ mắt, xách hành lý của mình và chiếc rương chứa Tiểu Hoa Tiểu Quật rời khỏi căn hộ này. Hiện tại đâu đâu cũng rối như tơ vò. Quý Nhật Thủy ngồi ở hàng ghế sau, bất lực hỏi anh định đi đâu. Suy đi nghĩ lại, cậu ta cũng hết sức vô tội. Từ đầu đến cuối cậu ta vốn không liên quan gì đến việc này, thế mà giờ lại bị liên lụy, phải chạy trốn theo họ. Tống Kinh La nảy sinh chút áy náy hiếm hoi với cậu ta. Đến chỗ ở trước kia của tôi. Quý Nhật Thủy thở vào. Vậy sao? Tôi còn tưởng anh định ở khách sạn nữa chứ. Tiền thuê khách sạn đắt kinh khủng. Sực nhớ ra chuyện là Bán Hạ vay tiền mình, sống mũi cậu ta bỗng cay cay. Cũng không biết khi nào bán hạ mới quay về trả tiền cho tôi nữa. Anh hờ hững nói, tạm thời chưa trả tiền cho cậu được đâu. Hả? Tiền của tôi ở chỗ Lâm Bán Hạ. Nước mắt Quý Nhạc Thủy lập tức tuôn rơi không ngừng được. Xem ra Tống Khinh Lạc còn thê thảm hơn cậu ta gấp trăm nghìn lần. Người yêu thì mất tích, còn phải chăm lo cho hai đứa trẻ. Chẳng những chưa trả xong tiền nhà, mà trong người cũng không còn một xu. Thế này không chỉ là chạm đáy của cuộc đời, mà rơi hẳn ra khỏi vách đá treo leo luôn rồi. Quý Nhạc Thủy run giọng nói, anh không cần vội vã trả tiền đâu. Khám bệnh cho trẻ con là quan trọng nhất. Mắt của Tiểu Hòa không thể kéo dài thêm nữa. Phải mau chóng đến bệnh viện kiểm tra mới được. Tống Khinh La không lên tiếng, thầm nhủ. Dù có là bệnh viện giỏi nhất, cũng chưa chắc đã chữa khỏi cho vật dị đoan. Nghĩ đến đây, anh giẫm trên ga, chiếc xe lao vụt đi. Lúc này trời đã khuya, đèn đường thắp sáng trưng, mùi cháy khét dần vơi bớt. Người bị thương lần lượt được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng được cắt cử để giữ gìn trật tự. Quả là một đêm yên tĩnh. Sau tai nạn, mọi người đều quý trọng sự yên bình hiếm có này. Nhìn cảnh tượng lướt nhanh bên ngoài, Quý Nhạc Thủy sợ sệt co rụt cổ, khẽ nói, bao giờ Bán Hà mới quay về nhỉ? Không ai biết đáp án, có lẽ là một ngày, một năm, cũng có thể là mãi mãi không trở về. Trước giờ Tống Khinh La vẫn luôn là người vô cùng lý trí, có lẽ vì những việc từng trải qua hồi bé khiến cho cuộc đời anh chưa bao giờ xuất hiện hai chữ phép màu. Thứ mà anh phải đối mặt là vật dị đoan tàn khốc, là cái chết của đồng đội. Đối với anh, biệt ly là chuyện quá đỗi bình thường, anh cứ ngỡ mình đã quen, cũng như đã quá quen với nỗi đau thể xác vậy. Nhưng Lâm Bán Hà nói đúng, có một số việc sẽ không tài nào quen được, giống như sự ly biệt giữa hai người. Tình hình giao thông không được tốt cho lắm, họ phải di chuyển lâu hơn bình thường mới có thể đến được nơi. Nhà cửa đã lâu không ai ở, đương nhiên phủ đầy bụi bặm. Tống Khinh La và Quý Nhạc Thủy quét dọn sơ qua, quyết định tạm thời ở lại đây một đêm, mai rồi tính tiếp. Tống Khinh La nằm trên giường, trằn trọc hồi lâu vẫn không ngủ được. Nhớ lại cảm giác trước khi tỉnh lại ở khách sạn, anh biết đấy là vòng ôm của Lâm Bán Hạ, nhưng không ngờ đó cũng là sự ấm áp cuối cùng anh nhận được từ cậu. Trong lồng ngực có thứ gì đó lặng lẽ sụp đổ. Anh nhắm nghiền mắt, che đi khóe mắt rưng rưng. Hôm sau, bầu trời trong xanh vời vợi, ánh nắng mùa thu vừa dịu nhẹ vừa thư thái. Đắm chìm trong đó là cảm giác sung sướng giống như được quấn kín chanh bông trong những ngày gió lạnh. Trong sân có mấy cây hồng đã kết quả. Những quả hồng vàng óng lúc liễu đầu cành, nhẹ nhàng lay động khi gió thổi qua. Tuy không nhìn thấy đường, song trong Tiểu Hoa không quá buồn rầu. Tiểu Quật trèo lên cây hái hồng, bóc vỏ ra rồi cẩn thận đưa đến bên miệng cô bé. Tiểu Hoa cắn một miếng, bật cười khanh khách. Ngọt lắm, mang cho anh ăn thử đi. Thế là Tiểu Quật lon ton vào nhà, thấy Tống Kinh La đang quét dọn. Nó bèn kiển chân lên, đưa quả hồng cho anh, rầm rì mấy tiếng. Anh mỉm cười cúi đầu. Cảm ơn, ra ngoài chơi với Tiểu Hoa đi. Tiểu Quật gật đầu, lại lộc cộc chạy đi. Tại trần nó ngắn ngủn, dáng vẻ chạy nhảy trông cực kỳ buồn cười. Trong nhà có khá nhiều phòng, bày đầy rẫy mấy món đồ cổ linh tinh mà Tống Khinh La đã mua. Có điều, đàn ông sống xòe xòa một chút cũng không sao, thế nên Tống Khinh La và Quý Nhạc Thủy bàn bạc với nhau, quyết định chỉ quét dọn hai căn phòng, mỗi người ở một phòng là được. Lý Tô cũng gọi điện đến. Tôi đã biết được tình huống từ chỗ Lý Nghiệp, nhưng để đảm bảo an toàn, anh ta vẫn tự mình đi xác nhận lại. Sau khi chắc chắn người trong trụ sở đều không nhận ra Tống Khinh La, Lý Tô mới báo tin cho anh. Câu đầu tiên là, Tống Khinh La, anh thất nghiệp rồi. Bàn tay đang cầm chỗ của Tống Khinh La khựng lại. Hả? Anh thất nghiệp rồi. Lý Tô nói rõ sự thật tàn khốc. Không ai trong trụ sở nhận ra anh cả. Có một người xa lạ thay thế sự tồn tại của anh. Anh ta vốn định nghiêm trọng hóa vấn đề thêm một chút, chỉ tiếc không tài nào giành được cảm xúc, mới nói nửa chừng đã phì cười. Họ không nhớ được anh. Anh tự do rồi. Anh hỏi lại. Cũng thất nghiệp rồi à? Đúng vậy. Tống Khinh La lặng thinh. Nhưng anh còn tiền trong ngân hàng mà nhỉ? Lý Tô hỏi dò. Để đề phòng tôi tiêu xài hoang phí, tiền của tôi đều để ở chỗ Lâm Bán Hạt. Anh ta lắp bắp. Thế thì cậu ấy đâu? Mất tích rồi. Anh chán chường. Lý Tô im lặng chốc lát, giọng nói dè dặt hẳn đi. Cậu ấy không sao chứ? Bất kể em ấy có sao hay không, tôi vẫn chờ em ấy trở về. Dù có phải đợi bao lâu đi chăng nữa. Lý Tô không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng việc Lâm Bán Hạ đột ngột biến mất chắc chắn có liên quan đến sự biến hóa trên người Tống Kinh La. Có lẽ đó là cái giá để cậu cứu vớt thế giới này. Giống như việc anh dùng thân thể mình để niêm phong vật dị đoan, cậu cũng bất chấp tất cả để cứu anh. Lúc này dù anh ta có nói gì thì cũng có vẻ không thích hợp cho lắm. May mà Tống Kinh La bảo mình đang bệnh, sau đó cúp máy ngay. nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu dây bên kia. Lý Tô uể oải hỏi, muốn sống yên lành trên cõi đời này khó khăn đến vậy sao? Lý Nghiệp im lặng vuốt tóc anh ta. Thật ra bản thân họ đã quá rõ đáp án của câu hỏi này. Trụ sở đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của Tống Kinh La, cũng không chủ động đến gây phiền phức cho anh. Tống Kinh La không biết Lâm Bán Hạ đã đi đâu, nhưng anh tin có một người biết rõ câu trả lời. Thế là thông qua Lý Tô và Lý Nghiệp, anh được gặp kẻ biết đáp án kia một lần. Đối mặt với Tống Kinh La không mời mà đến, thái độ của Quý Phong rất ôn hòa, thậm chí còn ẩn chứa sự thương hại. Cũng khó cho anh phải lạnh lộn đến tận đây để gặp tôi. Quý Phong ung dung tựa vào sofa. Thời gian xung quanh bị anh ta dừng lại, chỉ có Tống Kinh La hoạt động được. Tôi biết anh muốn hỏi gì. Xin lỗi, vấn đề này tôi không thể trả lời anh được. Điều anh muốn hỏi đương nhiên là Lâm Bát Hà đang ở đâu, nhưng còn chưa kết lời đã bị Quý Phong chặn họng. Lát sau, Tống Kinh La cất tiếng hỏi, cậu ấy có còn trở về được không? Anh ta nhìn anh với ánh mắt quái gở. Tôi lại cho rằng cậu ấy không quay về sẽ tốt hơn. Vì sao? Nếu như cậu ấy quay về, anh sẽ phát hiện cậu ấy không còn là Lâm Bát Hà mà anh biết. Chỉ bằng cứ để hình bóng cậu ấy vẹn nguyên trong ký ức của anh, như thế không tốt hơn sao? Đây là một ám hiệu hết sức rõ ràng. Dĩ nhiên Tống Kinh là hiểu được. Ý của anh là em ấy còn có thể quay về ư? Đương nhiên. Quý Phong nhìn anh với ánh mắt thương hại. Thần linh có mặt ở khắp mọi nơi, muốn làm gì muốn đi đâu mà chẳng được. Nếu cậu ấy không quay về, chẳng qua là vì cậu ấy không muốn, chứ không một ai có thể ngăn cản. Lời này vô cùng chói tai, vẻ mặt anh thoát cái lạnh đi. Nếu em ấy có thể tự do hành động, thì tại sao lại không quay về? Anh ta thản nhiên đáp, vì cậu ấy không muốn. Tống Kinh La lặng thinh. Cậu ấy vẫn nhớ được anh, nhưng không còn tình cảm với anh nữa. Quý Phong nói rõ, tình cảm sẽ khiến cho thần linh trở nên yếu ớt, nên ngay từ đầu đã bị tước đoạt đi rồi. Tống Kinh La, có một vài việc anh cần gì phải cưỡng cầu, có khi cái cầu được lại không phải là điều anh mong muốn. Anh lạnh lùng nói, còn chưa cầu được, sao anh biết đó không phải là điều mà tôi mong muốn? Thấy anh cố chấp đến như vậy, anh ta nhún vai ra chiều tiếc nối, xem ra anh cũng chỉ biết được bấy nhiêu tin tức từ chỗ của Quý Phong mà thôi. Anh ta bảo Lâm Bán Hạ không hề bị giam cầm, mà tự cậu lựa chọn không quay về. Đáp án này khiến cho Tống Kinh La vừa đau khổ, vừa nhẹ nhõm. Ít nhất cậu không bị chôn vùi trong tình cảnh gian nan hay phải chịu bất cứ sự hành hạ nào. Liệu một Lâm Bán Hạ không còn tình cảm, có còn là người mà anh yêu nữa không? Tống Kinh La không trả lời được vấn đề này. Anh chỉ biết, lựa chọn chờ đợi là việc của riêng anh. Quý Phong dõi theo bóng dáng Tống Kinh La rời đi. Lưng anh thẳng tắp, toát lên vẻ cố chấp bướng bỉnh, hoàn toàn có lời khuyên của anh ta như gió thoảng bên tai. Quý Phong hơi bùi ngùi, ngước nhìn trần nhà như xuyên qua đó nhìn về hư không vô tận. Tôi đã khuyên giúp cậu rồi đấy thôi. Không ai nói gì. Di cơ, anh ta đập thoại. Tôi nợ cậu cái gì? Hình như có ai vừa nói gì đó với anh ta. Ánh mắt anh ta càng lúc càng quái gở, cuối cùng dần dần như thể nghe thấy chuyện gì hoang đường lắm. Cậu có nghiêm túc không đó? Đã trôi qua bao lâu rồi? Sao cậu còn nhớ rõ thế? Bên kia lại nói cái gì đó. Sắc mặt Quý Phong thoát xanh thoát trắng. Cuối cùng anh ta căm hận lấy di động ra, hành học nói. Được rồi, chuyển khoản đúng không? Chuyển cho cậu à? Cậu đâu có cần thẻ ngân hàng nữa, chuyển cho cậu thì có ích gì? Nói lảm nhảm một thôi một hồi, anh ta biết người kia không nói đùa. Nếu anh ta không ngoan ngoãn chuyển tiền lại, thì chỉ một khắc sau thôi. Có lẽ xúc xích nướng và coca sẽ hoàn toàn bị tuyệt chủng trong thế giới của anh ta. Lúc thời gian lưu chuyển trở lại, Tống Kinh La đang trên đường lái xe về nhà. Khi ở nhà, anh cố giữ tâm trạng bình ổn, tránh mang lại cảm xúc tiêu cực cho Tiểu Hoa và Tiểu Quật. Song đôi lúc, vẻ mệt mỏi giữa hàng mày vẫn không tài nào che giấu được. Ngay lúc này, anh bỗng nghe thấy âm báo khe khẽ phát ra từ di động. Vội vàng cúi đầu liếc nhìn. Người biết số điện thoại của anh không nhiều, hơn nữa người trong trụ sở đã quên hết sự tồn tại của anh, nên người có thể nhắn tin cho anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế là, mỗi lần di động vang lên, trong anh lại ấp ủ một tia hy vọng xa vời. Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn hiện ra trên màn hình, tia hy vọng le lói ấy lập tức tan thành mây khói như dự đoán. Không phải tin nhắn do Lâm Bán Hạ gửi đến, mà là tin nhắn của ngân hàng. Hóa ra, Quý Phong đã chuyển vào tài khoản của anh mấy triệu tệ. Anh giật mình định gọi lại cho anh ta, nhưng sực nhớ ra điện thoại của Quý Phong luôn bị người ta nghe lén. Cứ gọi thẳng như thế có vẻ không ổn cho lắm. Nhưng sao mấy con số này lại quen thuộc thế nhỉ? Tống Kinh La ngẫm nghĩ chốc lát, bỗng nhớ đến. Vào đêm mưa sao băng ấy, Lâm Bảnh Hà đã điên tiết đít gào chuyện Quý Phong lén của mất mấy triệu, khiến tài khoản ngân hàng của cậu chỉ còn lại 3 chữ số. Lẽ nào số tiền này là anh ta trả lại cho Lâm Bảnh Hà? Nhớ lại vẻ mặt hết sức sống động của người yêu khi bị mất tiền, khóe môi Tống Khinh La cong lên, ánh mắt đong đầy ý cười. Tuy vậy, anh nhanh chóng ý thức được gì đó, nụ cười nhàn nhạt tức khắc hóa thành đau đớn khôn cùng. Lâm Bảnh Hà là một phần linh hồn của anh, thậm chí anh còn không dám nghiền ngẫm quá sâu đến việc mình đã để mất cậu. Họ cứ rỗi lẫn nhau, cứ ngỡ có thể bầu bạn cả đời, thế mà cuối cùng lại xa cách như trời với biển, không hẹn ngày gặp lại. Lâm Bảnh Hà hy sinh bản thân giúp Tống Khinh La thoát khỏi địa ngục, lột da, róc xương. Nhưng cậu không biết, nếu có thể khiến cho cậu trở về, anh thà lưu lại địa ngục ấy, chịu đựng sự đau đớn, lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần. Có điều giờ đây có nói ra những lời này, cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Tống Khinh La gục đầu trên vô lăng, bả vai run run. Anh ôm lấy ngực, giọng khàn khàn nghẹn ngào. Lâm Bảnh Hà, em về đi, anh đau quá. Hóa ra, mất đi Lâm Bảnh Hà lại đau đớn đến nhường này. Nó đau gấp nghìn vạn lần so với việc bị cắt mất từng tấc da tấc thịt, khiến cho anh không kìm được bật thốt ra cái tên đã lâu chưa nỉ non mong nhớ. Nhưng mà kệ anh có nói gì, cậu đều không thể nghe thấy được nữa. Cũng sẽ chẳng còn mơn trớn mặt anh, khe khẽ gọi tên anh. Lâm Bảnh Hà biến mất rồi. Tống Khinh La còn chưa kịp thốt ra câu tạ từ, cậu đã hoàn toàn khuất dấu trong cuộc đời anh. Hơn nữa, có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Đèn xanh phía trước bừng sáng, đằng sau vang vọng tiếng còi dục giả. Tống Khinh La ngẩng đầu, đôi mắt đèn láy đã bình tĩnh trở lại, chỉ có vẻ ươn ướt nơi khóe mắt vô tình để lộ ra một thoáng yếu đuối trong anh. Anh sẽ không từ bỏ, dù Lâm Bảnh Hà có biến thành thần thì cậu cũng phải là vị thần của riêng mình anh. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.